người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, hy vọng chôn vùi. Lăn ra Konoha a, bốn tên xa ẩn trên mặt cũng khó coi. Đây chính là trực tiếp để cho người ta lăn. Bọn hắn đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đều đã suy yếu thành cái dạng này Sunet. Thế mà còn muốn nói lại lời này. Rời đi Konoha cũng liền đại biểu cho bọn hắn cùng Konoha cũng liền thật muốn khai chiến. Còn chưa cút a, cút cho ta. Sunet mở miệng lần nữa. Bốn tên xa nhẫn cho dù là đâm lao phải theo lao cũng không thể không đi. Bốn người nhìn Sunet một chút. Sau đó từ Sunet bên người rời đi. Sunet đại nhân, chấm ngoặc kép, Shikaku mở miệng muốn nói điều gì? Lại đột nhiên bị Sunet đột nhiên chừng một cái. Konoha, thế nhưng là mạnh nhất nhẫn thôn. Không có bất kỳ cái gì thôn có thể làm cho Konoha cúi đầu. Nghe xong lời này, Shikaku đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng ý tứ Shikaku rõ ràng. Phàm là thỏa hiệp một lần, liền sẽ thỏa hiệp lần thứ hai. Chính vào dung chuyển Konoha tuyệt đối không thể ở thời điểm này yếu thế. Như thế sẽ chỉ đuổi đi giác cô, lại dẫn tới hổ báo. Đạo lý Shikaku minh bạch chỉ là để hắn làm quyết định thời điểm. Hắn không có cái kia quyết đoán mạo hiểm. Ngược lại Sunet khác biệt. Mặc dù chỉ là nữ nhẫn nhưng lại hoàn toàn có Hokage nên có quyết đoán. Điểm này liền là Shikaku không cách nào trở thành Hokage nguyên nhân. Chỉ có thể làm túi khôn, mà không thể trở thành Hokage. Trầm mặc, Shikaku giữ yên lặng. Hokage cao ốc bên ngoài, Iwichi đứng tại to lớn chữ hỏa phía trên bình đài. Nhìn xem rời đi xa ẩn ninja, Iwichi trên mặt tươi cười. Xa ẩn rời đi Konoha, phong cũng thổi lên. Mà Iwichi không có chú ý tới chính là, ở thời điểm này Hokage nham phía trên, Danzo đồng dạng lộ ra tiếu dung. Xa ẩn sẽ hay không thật được ăn cả ngã về không cùng Konoha cá chết lưới rách. Vẫn là một lần nữa điều động đàm phán tiểu đội đến Konoha ai cũng không biết. Nhưng là lúc này một cái khác nguy cơ xuất hiện. Xa ẩn chân trước vừa rời đi Konoha, Sunet liền ngã xuống, bị khẩn cấp mang đến Konoha bệnh viện. Mà Shizune biết Sunet bệnh không phải chữa bệnh ninja có thể chữa trị. Đó là tâm bệnh. Trước đó bởi vì Iwichi xuất hiện, khiến cho Sunet tâm lý xuất hiện một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này còn không tới kịp xua tan trong nội tâm nàng hắc ám. Jiraiya tin chết liền truyền đến. Mà bây giờ trở lại Konoha, Sunet đang đuổi đi xa ẩn về sau hỏi thăm Shikaku. Jiraiya có phải thật vậy hay không chết? Đạt được Shikaku xác định sau khi trả lời, Sunet tâm linh nhận lấy đả kích cực lớn. Ý chí lực rốt cục không cách nào lại kiên trì. Nàng bản thân sợ huyết chứng cũng là bởi vì trông thấy máu liền sẽ nhớ tới đệ đệ của mình cùng người yêu chết ở trước mặt mình tràng cảnh. Cũng không phải là Sunet thật sợ máu, mà bây giờ Jiraiya cũng đã chết. Thật vất vả xuất hiện ánh sáng lại bị một đoàn càng lớn bóng ma bao phủ lại. Trên tâm lý tật bệnh dẫn đến Sunet nghiễm nhiên một bộ sắp phải chết dáng vẻ. Buổi chiều còn chưa kịp cao hứng Konoha các ninja, liền nhận được Sunet bệnh nặng tin tức. Đây đối với Konoha tới nói đơn giản liền là một cái càng lớn tin dữ. Hy vọng lần nữa chôn vùi. Trong bệnh viện, Shikaku canh giữ ở cổng. Một bên hít khói một bên nhìn xem bên người Shizune. Sunet đại nhân tình huống thật không có cách nào cải biến a. Shizune thở dài, ta không biết. Nhiều năm như vậy, Sunet đại nhân vẫn là không có cách nào từ chuyện ban đầu bên trong đi ra. Muốn từ mất đi người yêu cùng người thân trong bóng tối đi tới nói nghe thì dễ. Hiện tại không riêng gì Konoha vấn đề, Sunet vấn đề đồng dạng nghiêm trọng. Căn cứ chữa bệnh ninja chẩn bệnh, nếu như tình trạng của nàng không cách nào cải biến, như vậy Sunet thật sự có nguy hiểm tính mạng. Buồn bã đại không ai qua được tâm chết. Một khi Sunet nội tâm triệt để bị bóng tối bao trùm, như vậy thân thể của nàng cũng sẽ rất nhanh suy yếu, cho đến sinh mệnh kết thúc. Nghĩ tới đây, Shikaku dập tắt thuốc lá trên tay, Quản chi có một tia hy vọng cũng tốt. Chúng ta có thể vì Sunet đại nhân làm cái gì? Bị hỏi vấn đề này, Shizune nghĩ nghĩ. Có lẽ Iwichi có thể thử một lần. Hắn kế thừa sơ đại đại nhân Mộc Độn. Trên thân chảy Senju nhất tộc máu. Là duy nhất bị Sunet đại nhân công nhận hài tử. Ta lập tức gọi hắn tới. Trên thực tế không cần. Shikaku nói. Iwichi cũng tới. Đây chính là Sunet a. Nếu là cứ thế mà chết đi nhưng thì thật là đáng tiếc. Nếu quả như thật không có cứu còn không bằng tự mình ra tay giết nàng. Mới vừa tới đến bệnh viện Iwichi liền bị Shikaku thông chi để hắn đi gặp Sunet. Tại Shikaku cùng Shizune đơn giản giải thích Sunet tình huống sau. Iwichi đẩy ra Sunet phòng bệnh. Đi vào đã nhìn thấy nằm ở trên giường. Hơi thở mong manh Sunet. Cái trạng thái này giống như là tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Bị tâm lý tâm tình tiêu cực tra tấn thành cái dạng này. Thật đúng là để Iwichi mở rộng tầm mắt. Mà Iwichi sau khi đi vào, phảng phất Sunet có cảm ứng đồng dạng. Chậm rãi chuyển động cái kia không có chút nào thần thái đôi mắt. Tại nhìn thấy Iwichi thời điểm Sunet trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Lúc này cũng chỉ có Iwichi có thể làm cho Sunet cảm nhận được một tia ấm áp. Iwichi, chấm ngoặc kép, Sunet chậm rãi há miệng hết sức yếu ớt kêu lên mình minh bạch. Lập tức Iwichi tiến tới Sunet giường bệnh bên cạnh. Sunet tỉ tỉ hai chữ. Để Sunet trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Chỉ nhớ kia chỗ sâu tốt đẹp nhất hồi ức bị tỉnh lại một điểm. Đáng tiếc Iwichi thủy chung là Iwichi cũng không phải là Nawaki. Còn nữa hắn cũng không giống Naruto đồng dạng cùng Nawaki tính cách cùng loại. Cho nên Sunet chỉ là ngắn ngủi thất thần sau ánh mắt lại lần nữa ảm đạm xuống. Nhìn xem Sunet bộ dáng Iwichi đoán chừng không cần mấy ngày. Nàng chỉ sợ liền phải chết. Dạng này còn không bằng để tự mình động thủ giết chết. Còn có thể dẫn tới một nhân vật kết thúc ban thường. Bất quá đêm nay hiển nhiên là không có cơ hội. Đến tìm thích hợp thời gian động thủ. Iwichi muốn chuyện này có chút xuất thần thời điểm. Sunet chỉ vào một bên mình treo quần áo. Thuận Sunet ngón tay nhìn sang Iwichi trông thấy quần áo về sau. Đi đến treo quần áo địa phương. Cầm quần áo bên trong đồ vật lấy ra. Ngoại trừ một chút thượng vàng hạ cám đồ vật bên ngoài. Cũng chỉ có một quyển trục. Nhưng mà Iwichi vừa mới xuất ra quyển trục. Quay người Sunet tựa hồ liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết nàng đến tột cùng phải tự làm cái gì. Đi ra phòng bệnh, ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi hai người Shikaku cùng Shizune trước tiên liền đứng lên. Shikaku còn chưa kịp hỏi, liền bị Shizune cho vượt lên trước. Nàng xem thấy Iwichi trong tay quyển trục. Sunet đại nhân nàng, đem vật này giao cho ngươi a. Iwichi sửng sốt một chút cái này không lớn không nhỏ hai cái bàn tay rộng quyển trục hẳn là ghi. Chép cái gì vật rất trọng yếu. Cất kỹ cái này a. Iwichi, trong này là vật ghi chép rất trọng yếu ngươi nhất định phải thích đáng đảm bảo. Rất trọng yếu, sẽ không phải là Sunet cái kia trăm hào chi ấn nhẫn thuật a. Bất quá Sunet ý tứ thật là muốn đem quyển trục này giao cho mình a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.